Hot Search dự định, nhiệt siêu dự định, tác giả, Kháo Kháo, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, lầu chủ có ID là người qua đường ăn dưa còn nhấn mạnh. Các vị tỉ muội, chúng ta ở trên diễn đàn này lặng lẽ ăn dưa là được rồi. Ngàn vạn lần đừng đào bới suy đoán, cũng đừng có truyền ra ngoài. Sau đó cư dân mạng đương đại còn quản cái gì là lặng lẽ. Post vừa đăng lên, cư dân mạng ăn dưa đều sôi bùng lên, có dưa ăn rồi, tôi điên rồi, trước giờ tôi chỉ ngồi suốt bên màn hình máy tính ngoan ngoãn chờ ăn dưa. Rốt cuộc cũng có một ngày tận mắt nhìn thấy một sự kiện kinh thiên động địa. Tôi thật sự là phát điên rồi, mà không chỉ có tôi phát điên đâu, các đồng bọn tại hiện trường lúc đó cũng đều phát điên luôn. Trọng điểm là, sự kiện kinh thiên này. Trên mạng tin tức một chút cũng không có. Không thể không nói là đương sự thủ đoạn thật sự quá cao. Nhân vật, nhất tuyến lưu lượng A, tân tiểu lưu lượng B, đại gia trong ngành C, quần chúng vây xem siêu sự kiện, nhất tuyến lưu lượng A bị đại gia trong ngành C mắng chửi thảm hại. Không còn chút sức đánh trả. Quá trình, AB đang quay một bộ phim, cảnh hành động. B đang bị treo trên dây cáp, động tác rất mệt mỏi. A nói sai lời thoại âng, vốn dĩ là chuyện bình thường. A là xuất thân chính quy. Sau khi nổi tiếng thì tâm tư thay đổi, thường xuyên nói lời thoại không tốt. Có lúc còn đọc 1234 để qua cảnh, nhưng mà A rất hào phóng. Thường mời cả đoàn phim ăn khuya ăn điểm tâm, mọi người cũng không đặc biệt ghét hắn ta. Mấy ngày nay A ân hơi bị nhiều, chúng tôi cũng không quá để ý, sau khi xảy ra chuyện thì chúng tôi lén lút thảo luận. Cảm thấy C là đang thay B chút giận, có một em gái nhận định là A ân là nhắm vào B. Mỗi lần đều chọn lúc B đang bị treo lên dây hoặc là những cảnh động tác mệt mỏi để ân. B mấy ngày nay sau khi quay xong đều mệt tới đi không nổi. Tay chân đều bị bầm dập mấy chỗ. Bất quả chỉ là suy đoán của cô ấy, chúng tôi cũng không chứng thực được A. Tổng lại, sau khi bị ân bê mệt tới mức ngồi sụp xuống đất, A hướng đạo diễn nói xin lỗi, nói bản thân là óc heo không nhớ lời thoại. Sau đó, C từ trên trời giáng xuống, từng lời nói của C đều làm tôi và đồng bọn của tôi đứng hình. Đừng sỉ nhục loài heo, não heo so với cậu còn tốt hơn. Cậu đọc lời thoại không được, là vì cậu dốt nát ngu xuẩn, không thuộc lời thoại, hoang phế công khóa, tôi thấy cậu cần phải được tôi hướng dẫn một chút. Cái dạng như cậu, ở trường tôi là không có tốt nghiệp được đâu, tôi hướng dẫn cho cậu. Miễn phí, không thu tiền, tiếp theo sau đó, thao tác sắc bén của C một lần nữa làm kinh ngạc tôi và đồng bọn của tôi. Anh ấy thế mà thực sự chiếu theo động tác và lời thoại của A làm một cách hoàn mỹ. Anh ấy chỉ ở bên cạnh nhìn chỉ đạo võ thuật của A. Vậy mà có thể học được luôn. Mà thêm vào đó động tác còn vô cùng ưu nhã đẹp đẽ. So với A đại khái là tốt hơn 1 vạn lần đi. Còn lời thoại, nói là do tập diễn với B mà nhớ được. Tôi thực sự bái phục C, không hổ danh là đại gia. Cái trình IQ này thật sự là, C mắng A thật sự là mắng đến mức hung hăng ngang ngược. Như mà thao tác của anh quá sắc bén, chúng tôi tại phim trường thế mà lại cảm thấy anh nói có chút đạo lý. Đây đại khái là đứng trước thực lực tuyệt đối, cái gì cũng là vụn vặt đi, chỉ là tính cách có chút nóng này, thật sự là có chút đáng sợ. Sau đó lúc quay xong, chúng tôi ai cũng không dám tới gần C để bắt chuyện. Lúc đó, ngay cả đạo diễn cũng kéo không nổi C, ngay cả A và người đại diện của A cũng bị đứng hình. Hai người thế mà lại đứng đơ tại chỗ nghe C mắng. Sau đó chờ A phản ứng lại muốn biện giải, hoàn toàn không nói lại C. Tiếp đó chúng tôi đều bị phó đạo diễn xô đi, có lẽ lại sợ A quá mất mặt, không chịu nổi, giải trừ hợp đồng, sau đó không biết phát sinh chuyện gì. Chờ đến lúc chúng tôi quay lại, A sắc mặt vô cùng xấu nhưng cũng không nói gì. Bắt đầu quay một lần là qua. Mẹ ơi, hướng dẫn của C thật sự xuất sắc như vậy à? Trong suốt quá trình B giống như một tiểu ngoan ngoãn, đứng bên cạnh nhìn C vì cậu ấy mà xuất đầu. Lầu chủ vừa bị tình yêu thần tiên của B C khuất phục rồi. Vừa bị sự vô tình lãnh khốc của C, vừa hơi đồng cảm với A, lại vừa cảm thấy A là tự làm tự chịu. Thật sự mâu thuẫn quá A. Bài viết này vừa đăng lên, lập tức có người đào bới suy đoán ABC, lầu chủ vội vàng đóng bài viết, sau đó lại có người lưu lại bài viết này, phát lên Weibo, còn kèm theo, nghe nói đây là chuyện ở đoàn phim Tiên Hoa Tông, BC là đôi phu phu lúc, mọi người nhìn xem, đây là cái chuyện gì à, tôi phục rồi, bây giờ Doanh Tiêu Hào một chút đạo lý cũng không có sao. Bài viết bí mật trên diễn đàn ẩn danh cũng đem ra để đăng lên chính thức. Cái này còn phải đào bới sao? C này mà không phải là Lục Hình Văn thì tôi nuốt luôn bàn phím tại đây. Lời của Lầu Trên nghe sao quen quá? Chẳng lẽ là fan của Du Vân lại xuất hiện? Du Vân fan, một tay chuyên nuốt bàn phím. Số bàn phím đã nuốt xếp lại với nhau có thể quấn một vòng quanh trái đất. 1234 tiểu vương tử, ngoài Khổng Vĩ Tư ra còn ai? Có vài anti fan quá tào lao rồi, chỉ bằng một cái bài viết ẩn danh mà đem nước bẩn hắt tới tư tư của chúng tôi. Mời xem tư tư trong chuyện ngoài lề của bộ phim, Đêm Lạnh Như Nước, dùng giọng thật của diễn viên, so với phối âm còn tương thích với nhân vật hơn. Bộ bây giờ học sinh tiểu học đều lên mạng sao? Vị C này là ai còn phải nói? Các tác phong cảnh sát trong ngành này quen thuộc như vậy. Không phải Lục Hình Văn thì là ai? Không lẽ mấy người không biết, Lục Hình Văn trong giang hồ được tôn xưng là cảnh sát trong ngành. Trên mạng có lưu lại đó, mời tự mình tìm kiếm chủ đề liên quan, đảm bảo sẽ có kinh hỉ. Tôi vừa mới đi tra thông tin về đây. Trời đất ơi, Lục Hình Văn thật sự là một bảo tàng. Trong quá trình đóng phim nghe nói phần diễn của diễn viên phụ không hợp với logic. Biên kịch và Lục Hình Văn cùng nhau đình công. Đạo cụ không hợp với niên đại. Lục Hình Văn phát hỏa tại phim trường. Phim mới của Trương Hạo phòng vé thảm bại. Bạn tốt Lục Hình Văn nói thẳng phim quá nát. Cự tuyệt đến xem, slay như thế này, đỉnh như thế này sao? Tôi quả thật là đã trở thành fan của anh ấy rồi. Làm fan của anh ấy thì cuộc sống không chán. Làm fan của anh ấy thì ăn dưa không vô vị. Không cần biết C là ai. Loại hành vi này không phải là quá phận rồi sao? Trực tiếp mắng chửi đối phương. Hắn không phải là đạo diễn. Thậm chí cũng không phải diễn viên trong đoàn phim này. Hắn dựa vào cái gì mà trực tiếp mắng người người ta? Không cần biết kỹ năng diễn xuất của người ta có tốt hay không. Cứ cho là tệ lắm đi, thì cũng phải là đạo diễn ra hướng dẫn. Hắn có tư cách thì là chỉ dạy người trong đoàn phim. Tư tư của chúng tôi đối với mỗi người trong đoàn phim quan hệ đều vô cùng tốt sao? Lúc Tiến Tổ còn đăng hình chụp chung với Phí Khả, có vài người có phải là mù mắt giả vờ không nhìn thấy không? Tư tư vì Thiên Hoa Tông đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Kịch bản đều thuộc lao lao. Xin đừng làm như là không thấy. Giang Hoàng chết rồi sao? Lại để cho người ta viết bài đâm tư tư một cách đen tối như vậy bay khắp nơi. Giang Hoàng chừng nào mới từ trước? Hết chương.